Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Làm hậu. Chính thức khai máy dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông. Dịch. Ethereal. Trong buổi chụp hình quảng cáo nào đó. Nhiếp ảnh ra mất kiên nhẫn nhìn về phía cửa phòng nghỉ. Hỏi. Anh ta vẫn chưa gọi điện xong à? Studio này thuê theo giờ đấy. Đắt lắm có biết không? Cô gái trông có vẻ như là trợ lý cười làm lành nói. Là quản lý gọi tới. Có khi là gặp việc gấp đấy ạ. Lưu Kỳ ngồi một mình trong phòng nghỉ. Khi nhận cuộc gọi từ Trương Bắc còn có chút không thể tin nổi. Anh nói gì? Hắn ta cho rằng điều mình vừa nghe thấy là nghe nhầm. Ngữ khí nực cười hỏi lại lần nữa. Nam chính còn lại của Làm Hậu là Trúc Hoài. Giọng nói Trương Bắc đi qua đường truyền nghe không được chân thật. Giọng điệu gã lạnh như băng. Tôi chuẩn bị để Trúc Hoài nhận nhân vật này. Lưu Kỳ đột nhiên to giọng. Anh điên rồi. Lỡ nó được đề kỳ giải Vạn Lộc. Đến lúc đó thì địa vị nó sao thấp như giờ nữa. Hắn càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không đồng ý. Tôi gọi điện chỉ để báo cậu một tiếng. Cho cậu hết hy vọng. Chứ không phải gọi để trưng cầu ý kiến cậu. Ngữ điệu Trương Bắc không hề có lên xuống. Tôi sẽ để cả Vệ Phong vào. Lưu Kỳ lạnh tâm. Đột nhiên hắn nhận ra. Lòng Trương Bắc không biết đã thiên hướng về Vệ Phong từ bao giờ. Hắn cáu bản lên. Chất vấn. Hồi đó đã nói rõ là mọi người cùng giấu nhẹm chuyện kia đi. Chia đều tài nguyên. Vệ Phong đã vừa mới nhận đại ngôn game mobile rồi. Giờ cơ hội vào đoàn phim. Làm Hậu. Hẳn nên đến lượt tôi mới đúng chứ. Lưu Kỳ. Trương Bắc mệt mỏi gọi hắn một tiếng. Vệ Phong đã đến gặp chủ tịch Kiều. Cơ hội này do chính cậu từ bỏ. Lưu Kỳ sững sờ tại chỗ. Chân hắn bỗng thấy lạnh toát. Hắn quá hiểu được rằng câu này có ý gì. Trương Bắc và Vệ Phong đã hoàn toàn không còn ý định vào huyễn ảnh. Chờ đến khi hết hợp đồng. Bọn gã sẽ ôm đùi chủ tịch Kiều đến chỗ khác ngay lập tức. Coi như nhảy khỏi hố lửa này. Mãi lâu sau hắn mới có thể mở miệng nói lại. Mấy người vì bo bo giữ mình nên không thèm đếm xỉa đến tôi. Thế tôi đây phải làm sao? Trương Bắc thở dài. Nói, nếu cậu đồng ý đi với chúng tôi. Đến lúc đó còn có thể nhờ Vệ Phong nói với chủ tịch Kiều. Anh muốn tôi phải kiếm ăn khúm núm dưới Vệ Phong. Lưu Kỳ không thèm đợi Trương Bắc nói hết đã bùng nổ. Mặt hắn đỏ au. Thịnh nộ nói, ai cũng cùng ngồi chung trên một thuyền. Dựa vào gì mà bắt tôi phải khúm núm với gã? Trương Bắc không nói nổi một câu. Cuối cùng, đầu kia điện thoại chỉ nói đúng một câu. Ngày nào tôi còn ở công ty, thì ngày đó cậu còn có tài nguyên. Sau này, cậu tự lo liệu cho tốt. Tới khi Lưu Kỳ ra khỏi phòng nghỉ sắc mặt cực kỳ tệ. Lúc quay chụp cũng không hẳn hoi. Có làm thế nào cũng không tạo được dáng pâu mà nhiếp ảnh ra muốn. Không còn cách nào khác. Tất cả mọi người đều phải tăng ca cùng hắn. Cuối cùng đến lúc kết thúc công việc. Vẻ mặt mọi người đều không dễ chịu mấy. Trợ lý nhỏ cẩn thận dè dặt hầu hạ. Rất sợ bất cẩn cái là dẫm phải hố mìn rồi bị lửa thiêu thân. Lưu Kỳ về nhà. Thô bạo phát tiết một hồi. Chỉ cảm thấy năm hạn xui xèo. Kể từ khi Trúc Hoài xuất hiện trở lại trước màn ảnh, cứ như là có người cố ý đối đầu với hắn. Bất trung thần, có Giang Thiết Ly dẫn dắt nó. Game show thu hút người khác chú ý, đến huyễn ảnh mà nó cũng vào được. Còn làm cả nam chính của Làm Hậu, tất cả những thứ này đều là của hắn. Rõ ràng hắn nhìn nhắm tới trước. Lưu Kỳ phập phồng ngực kịch liệt, nhớ tới cuộc điện thoại trong phòng nghỉ kia. Giờ cả Vệ Phong lẫn Trương Bắc đều không còn tâm hơi đi để ý hắn nữa. Muốn vứt hắn để đi ôm đùi chủ tịch Kiều. Bọn mày bất nhân, thì cũng đừng trách tao bất nghĩa. Trong phòng im ắng, hắn không bật đèn. Cảm giác khá âm u, một lúc lâu sau hắn mới lấy điện thoại ra. Trượt đến một số điện thoại. Xin chào, tôi muốn tìm Mạnh Tinh Vũ. Làm Hậu, chưa quay đã nổi. Biên kịch là Vạn Bôn vốn nổi danh là thiên tài viết kịch. Nhà sản xuất là ekip chế tác hàng đầu mang khởi điện ảnh. Đội hình làm phim nổi tiếng vừa có tâm vừa có tầm. Weibo Official vừa mới lập. Cư dân mạng vừa nghe tin đã hứng khởi follow ngay lập tức. Ngay tức khắc đã thu về được triệu fan. Đây là bộ phim đầu tiên Giang Thiết Ly đảm nhận cả vai trò đạo diễn và diễn viên. Khi tuyên truyền có thông báo là phim hai nam chính, một vị là ảnh đế thì khỏi phải nói. Mọi người càng tò mò vị nam chính còn lại sẽ thuộc về ai. Các tòa soạn giải trí lớn và blogger cũng suy đoán từng người. Lôi tất cả các nghệ sĩ đang nổi tiếng ra liệt kê một lượt. Khu bình luận tất nhiên không tránh khỏi một đợt gió tanh mưa máu. Ngay lúc cư dân mạng múa võ mồm đập bàn phím, anh tao với chồng mày cũng một màu như nhau cả. Weibo của làm hậu bắt đầu đăng bài. Weibo mới được lập, bài đăng đầu tiên chính là công bố nhân vật. Mở bát chính là ảnh tạo hình nhân vật của Giang Thiết Ly, con trưởng thừa tướng Tùy Khải Thừa. So với cửu vương gia của Bất Trung Thần, Tùy Khải Thừa trông càng anh tuấn trẻ tuổi hơn. Weibo đăng một lượt hai ảnh. Một ảnh toát lên vẻ phong độ tri thức, mắt như thanh tuyền, ôn nhuận như ngọc. Một ảnh tay cầm trường mâu, thân khoác áo giáp ánh bạc, khí vũ hiên ngang, mày kiếm kiên định, phấn chấn oai hùng. Các fan Giang thi nhau chu áo áo, gào thét thần tiên hạ phàm gì đây? Giang Thiết Ly ơi, anh thế này thì sao nam khác có nổi đường sống không? Ngay cả nhóm người qua đường cũng không nhịn được để lại lời. Ông xã ơi, em có thể. Trúc Hoài, tôi cũng có thể. Cảnh phim đầu tiên của làm hậu, quay tại ngay trong một phim trường của thành phố A, Giang Thiết Ly đang kiểm tra đạo cụ cùng staff. Nghe vậy quay đầu lại hỏi cậu, em có thể cái gì? Trúc Hoài đi tới sau anh, đưa cho anh xem bình luận của cư dân mạng. Kiểu bình luận này mỗi ngày Giang Thiết Ly nhìn thấy không ít, vậy mà lại chẳng vui bằng hôm nay. Anh nói, ghen hả, sao thế được? Trúc Hoài hơi đắc ý, nhỏ giọng nói, dù sao người có thể ngủ nổi anh cũng chỉ có em thôi. Sắc mặt Giang Thiết Ly bất biến, giọng cũng bình bình, anh cũng chỉ cho em ngủ thôi. Trúc Hoài bị dọa ngẩng phát đầu lên, nhìn staff bên cạnh một cái. Anh yêu ơi, anh có thể chú ý hoàn cảnh được không? Staff bên cạnh đến từ mang khởi điện ảnh, nghe thấy hai người nói chuyện mà chớp chớp mắt. Giang Thiết Ly nhận ra, khoe chiếc nhẫn mới đeo lên ngón út cách đây không lâu cho cậu ta nhìn. Cười thấp giọng, chưa công khai, bảo mật. Cậu staff kia ra hiệu kéo khóa trên miệng mình, nhìn thì có vẻ bình tĩnh, mà nội tâm lại đã có vô số từ má chạy ngang từ lâu. Cậu ta lại quan sát cẩn thận chút ngón tay của Trúc Hoài, phát hiện hai tay đều trống trơn, không đeo gì hết, dường như chỉ có đằng Giang Thiết Ly là nhiệt tình. Cậu staff không nhịn được mà lộ vẻ mặt đồng cảm. Ảnh đế đấy rồi sao nào? Thần thoại bất bại của giới giải trí thì sao nào? Người ta không những kết hôn rồi, mà chồng người ta còn không yêu người ta kìa. Bởi vì chưa công bố nhân vật của Trúc Hoài, nên Trúc Hoài cũng không dám like cho Weibo phim. Chỉ có thể lặng yên không tiếng động tải hai tấm poster về máy. Định bụng chờ Giang Thiết Ly xe Weibo rồi mình like cho anh sau. Ngày tiếp theo, làm hậu, công bố nhân vật thứ hai mưu sĩ của địch quốc Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ vốn là tội nhân được ân xá, bởi vì phụ huynh phạm tội mà bị tịch thu tài sản hành quyết cả nhà. Dưới cơ duyên trùng hợp hắn trốn thoát đi rồi được thái tử địch quốc cứu. Sau đó vì để đáp tạ ân nhân nên tự nguyện ở lại địch quốc, trở thành môn khách bí mật dưới trướng thái tử. Đợi đến khi thái tử địch quốc đăng cơ, Công Tôn Chỉ đã trở thành mưu sĩ chứ danh. Trận chiến cuối cùng của Tùy Khải Thừa chính là giao thủ với hắn, cũng là một nhân vật không kém phần quan trọng. Diễn viên sắm vai là Vệ Phong, fan Vệ Phong phát cuồng ngay lập tức. Cư dân mạng cũng trợn mắt há mồm, anh mình muốn chuyển hướng sang điện ảnh rồi. Cảm ơn Giang Thiết Ly đã khẳng định tài năng anh. Đù má. Trước đấy blogger nào nói Công Tôn Chỉ có khả năng là Vệ Phong đấy. Những người còn lại cũng biết trước hết rồi đúng không? Vậy có thể leak ra trước ai diễn tiểu hoàng đế không? Có phải là Lưu Kỳ không? Hu, có hơi trông chờ đấy. Nhỡ là anh nhà mình thật thì sao? Không biết vì sao mà tự dưng tôi lại cá là Trúc Hoài. Tôi cũng thế. Dù sao thì dạo này bọn họ cũng tương tác với Pia hơi nhiều. Nghĩ gì thế? Rõ ràng Giang Thiết Ly muốn hướng bộ phim này đi tranh giải Vạn Lộc. Kỹ năng diễn của Trúc Hoài không đáp ứng đủ yêu cầu. Trong, bất trung thần, quả thực sáng sủa hơn tí. Nhưng đòi lên phim điện ảnh thì còn khướt. Sao Trúc Hoài lại không đáp ứng đủ? Kỹ năng diễn của Vệ Phong cũng kẻ tám lạng người nửa cân với Trúc Hoài thôi. Còn Lưu Kỳ thì khỏi bàn đi. Có tập trong, bất trung thần, bị Trúc Hoài ép chặt giành luôn. Fan Trúc Mị đây sẽ dõng dạc ngày hôm nay. Tôi muốn cực là anh tôi. Sang ngày thứ ba, công bố vài vị diễn viên gạo cội. Cứ theo tốc độ một ngày công bố một người thế này. Cư dân mạng yên lặng tính toán. Ngày thứ tư có lẽ đến lượt tiểu hoàng đế. Trừ các blogger lớn và phóng viên giải trí đến hóng. Fan Lưu Kỳ, fan Trúc Hoài, thậm chí cả fan Mạnh Tinh Vũ cũng tới. Mấy bên cùng lặng lẽ đóng chốt tại Weibo. Chờ tin tức trực tiếp. Căng thẳng, kích thích, kết quả đến tối hôm ấy. Đoàn làm phim, làm hậu, liền công bố ảnh tạo hình của tiểu hoàng đế Vệ Nguyên. Poster vẫn là hai tấm ảnh như cũ. Một tấm là khi tiểu hoàng đế mới đăng cơ không lâu. Thần sắc non nớt, trong ánh nhìn có sự kinh hoàng lúng túng. Long Bảo Triều Minh mặc trên thân y mà như sắp đè cậu ngã sụp tới nơi. Nhưng lưng cậu vẫn đĩnh bạt thẳng tắp như không. Duy trì khí chất tôn nghiêm mà một đế vương nên có. Tiểu hoàng đế không hiểu bất cứ cái gì. Nhưng cậu tự biết bản thân mình là người của hoàng thất. Không được để mất mặt. Trên tấm poster thứ hai, tiểu hoàng đế năm đó giờ đã trưởng thành. Y cao ngạo đứng đó. Gương mặt lạnh lùng. Trong mắt chứa đầy tang thương cùng với gió sương. Y khoác long bào đen thêu chỉ vàng. Cũng đã không cần phải cố thẳng lưng để chứng tỏ thân phận đế vương của mình nữa. Chỉ cần đứng đó nhìn một cái. Cả thiên hạ đã nằm gọn trong tay y. Y đã trở thành vị vua chân chính. Hai bức ảnh, nhân vật đều đứng nhìn thẳng màn hình. Nhưng lại có cảm giác khác nhau một trời một vực. Diễn viên đóng vai Vệ Nguyên được ghi rõ. Viết chữ Trúc Hoài. Poster công bố được nửa phút mới có dòng bình luận đầu tiên. Cho phép tôi hỏi một câu. Đây là Trúc Hoài thật à, tôi không có ý gì khác. Chỉ muốn xác nhận cái. Chứ không phải trông mặt giống nhau hả? Ngôn tình hay. Xem tấm đầu tiên, là Trúc Hoài nhà Mị không lệch đi đâu. Xem sang tấm thứ hai. Hoài Hoài ơi mẹ xin lỗi. Mama không dám nhận người quen. Má ơi gì thế này? Nên khen thợ trang điểm đỉnh. Hay là khen nhiếp ảnh gia đình? Cái sự diễn xuất trong ánh nhìn kia. Tôi cách màn hình cũng muốn quỳ xuống hô bệ hạ vạn tuế luôn. Trúc Hoài thế này là lột xác rồi à, hay là bị Giang Thiết Ly nhập hồn? Khỏi phải nói, bức thứ hai nhìn Vệ Nguyên có cảm giác rông giống phong cách Giang Thiết Ly lắm. Có phải ảnh đế Giang lén dạy thêm cho Trúc Hoài không thế? Trúc Hoài có triển vọng rồi. Tiến lên giải Vạn Lộc nào. Nam diễn viên xuất sắc nhất thẳng tiến nào. Nổi điên hết cả lũ cái gì. Cùng lắm cũng chỉ cái poster mà thôi. Công chiếu phim rồi mới biết thế nào. Rất nhanh sau đó, bài đăng này của đoàn làm phim lập tức lên hot search. Cư dân mạng nhìn thấy vào xem xong đồng loạt thấy ngạc nhiên trước biểu hiện của Trúc Hoài. Có người chờ mong thành phẩm cuối cùng của làm hậu. Cũng có người cho rằng hai tấm poster không thể chứng minh được năng lực. Cho nên không đánh giá cao. Cãi cọ mắng nhiếc ầm ĩ hết cả lên. Có người thích thú. Cũng có người thấy lo lắng. Chẳng lâu sau, làm hậu, chính thức khai máy dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông. Cách chương.